nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ đạn rơi lách tách như mưa, từng đóa hoa máu nở rộ trên bộ quân phục cảnh sát. Có phục kích, rút lui. A Hắc nghe thấy đội trưởng cảnh sát gầm lên ra lệnh rút lui. Nhưng đã quá muộn, bến cảng tức thì biến thành bãi chiến trường Asura. Đội hình cảnh sát bị phá vỡ hoàn toàn, rơi vào tuyệt cảnh bị hai mặt giáp công. Không lâu sau chỉ còn lại tiếng súng kháng cự lẻ tè, yếu ớt đến đáng thương. A Hắc tựa lưng vào thân xe lạnh lẽo, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt lưng. A Đỗ đã để lại một con át chủ bài. Một con át chủ bài đủ để tiêu diệt toàn bộ lực lượng cảnh sát. Mà bản thân anh ta, với tư cách là mắt xích quan trọng thúc đẩy hành động của cảnh sát, rất có thể đã bị bại lộ. Không thể chờ đợi thêm nữa, anh ta giật mạnh mở cửa xe chui vào ghế lái. Động cơ gầm lên, chiếc xe việt dã như một con bò điên, đâm tung mấy thùng dầu rỗng và đồ đạc chắn đường, lao ra khỏi bến cảng. Trong gương chiếu hậu, A Đỗ không biết từ góc nào chui ra, đang nhảy lên một chiếc SUV màu trắng. Ánh mắt sắc bén, đuổi, đừng để hắn chạy thoát. Mấy chiếc xe xung quanh lần lượt khởi động, cùng với chiếc xe việt dã của A Hắc lao ra đường phố. Bắt đầu cuộc rượt đuổi sinh tử của chiếc xe việt dã của A Hắc đang trên đường phố. Bắt đầu một cuộc rượt đuổi sinh tử. Mày còn định chạy thoát sao? Tiếng gầm của A Đỗ truyền đến từ bộ đàm. Ngay sau đó là tiếng đạn bắn vào đuôi xe trầm đục. A Hắc đánh mạnh vô lăng, thân xe gần như nghiêng 45 độ khi vào cua. Lốp xe ma sát với mặt đường nhựa tạo thành khói xanh. Tiếng còi xe, tiếng động cơ gầm rú, tiếng súng hỗn loạn hòa vào nhau, khiến người đi đường ôm đầu chạy tán loạn né tránh. Hai chiếc mô tô vượt lên từ hai bên. A Hắc rút súng bắn điểm trúng vai một người lái. Người đó kêu thảm thiết ngã nhào cùng xe xuống vệ đường. Nhưng chiếc mô tô còn lại đã áp sát. Khoảnh khắc người lái giơ súng lên, A Hắc đột ngột đạp phanh. Chiếc mô tô bất ngờ lao vọt lên phía trước. Rầm, một tiếng động lớn, chiếc mô tô đâm sầm vào tường. Người lái trên xe đột ngột bay xa 10 mét, rơi xuống đất. Trong lúc phanh xe này, A Đỗ đã lái chiếc SUV đuổi tới, tông mạnh vào đuôi xe anh ta, cố gắng chặn đứng anh ta. A Hắc đạp ga hết cỡ, cố gắng thoát khỏi hắn. Nhưng kỹ năng lái xe của A Đỗ cũng không tồi, như một con rắn độc bám giết không rời. Thấy phía trước là một khúc cua gấp, A Hắc định giảm tốc độ, nhưng chợt phát hiện phanh đã mất tác dụng. A Đỗ rẽ cua thành công, còn chiếc xe việt dã của A Hắc thì như ngựa hoang mất cương, lao thẳng vào tiệm bánh ngọt bên đường. Khách hàng trong tiệm la hét tránh né, kính cửa sổ vỡ tan tành. Xoảng một tiếng, mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt và bánh mì trộn lẫn với mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập khắp tiệm. Túi khí, bùm một tiếng đập vào mặt A Hắc, máu lẫn mảnh kính che mờ tầm nhìn. Trong cơn choáng váng, anh ta không kịp lau máu, đạp tung cánh cửa xe bị biến dạng, loạng choạng lao ra cửa sau tiệm. Nơi đó dường như dẫn đến một con hẻm nhỏ. Ở đó, phía sau truyền đến tiếng la hét. Hai tên truy đuổi từ xe mô tô nhảy xuống đuổi theo, giơ tay bắn một phát súng. Bắp chân trúng đạn truyền đến cơn đau nhói thấu xương. A Hắc loạng choạng đập vào tường, cúi đầu nhìn thấy chiếc quần jean tức thì thấm đẫm máu. Chạy đi, sao không chạy nữa? Hai tên đàn em giơ súng áp sát. A Hắc tựa vào tường thở hổn hển, định liều mạng một phen, nhưng chợt nghe thấy hai tiếng súng giảm thanh. Vút vút, hai tên truy đuổi như bao tải rách dưới ngã xuống đất. Trong ánh sáng và bóng tối ở đầu hẻm, một bóng người cao ráo nhanh chóng bước ra, nốt ruồi lệ ở khóe mắt ẩn hiện trong bóng tối. Cách chương